chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1365, chương 1365 Miêu Chảo Lão Thử. Một đám, cả đêm cũng chưa ngủ, đầy người mỏi mệt trong lòng, lại rất nhẹ nhàng, muốn đi một cái. Liền ma vương đều tìm không thấy địa phương, bọn họ rốt cuộc muốn an toàn, nhưng bọn họ mới thả lỏng tâm thần xuống dưới. Liền nghe Bạch Chiêu sắc mặt biến đổi nói, không tốt, có ma khí, mau, Từ Đồ Phong, Trần Thanh Thanh, làm mọi người thiết hảo phòng hộ cháo, xuống nước, Quy Thừa Tướng hẳn là đã ở đáy nước hạ an bài người chờ, Từ Đồ Phong sắc mặt đại biến nói, hảo, mọi người, đều ở bọn họ an bài hạ thủy, chỉ chốc lát sau, đáy nước tiếp theo điểm dao động đều không có, ma vương lại cùng họa phiến cùng nhau giá lâm, hắn, cư nhiên dám đến, khẳng định là, họa phiến thuyết phục bằng không, từ đâu ra như vậy đại lá gan a? Mà Từ Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh, hiện tại muốn chạy trốn nói, phỏng chừng đã là không còn kịp rồi, Bạch Chiêu, như hổ rình mồi, che ở bọn họ trước người, lại một chút cảm giác an toàn cũng chưa cấp đến bọn họ, ma vương quá cường, họa phiến cười lạnh nói, ma vương bệ hạ, chính ngươi xem, nếu là Từ Đồ Phong thật sự tiên khí còn có thể vận dụng. Bạch Chiêu hà tất như vậy khẩn trương, ma vương, ánh mắt hơi hơi trầm xuống, trong lòng lại như cũ không có đế, nhưng lại bị họa phiến cấp thuyết phục Tuyệt Phong Thành rất nhiều các tu sĩ. Đều được đến một loại không có bất luận cái gì thuộc tính. Trong suốt trạng linh thạch rất nhiều người, đều có thể dùng loại này linh thạch, tăng trưởng tu vi, mà kia một ngày, Từ Đồ Phong sử dụng chính là linh khí, mà không phải tiên khí. Hắn bản thân liền tại hoài nghi, họa phiến nói, nếu Từ Đồ Phong tìm được bảo tàng, trong tay có rất nhiều loại này linh thạch đâu, có hay không khả năng, chỉ là rất nhỏ thực lực, đi đem này đó linh thạch linh lực, toàn bộ đều phát huy ra tới. Ma vương chính là như vậy bị thuyết phục, bởi vì hắn biết có khả năng thế giới này linh lực, hắn căn bản là không sợ, nhưng nếu là tiên khí, hắn vẫn là thực kiêng kỵ, cho nên chỉ cần Từ Đồ Phong dùng chính là linh lực, không phải tiên khí, hắn là có thể ở trước mặt hắn, không sợ gì cả, cũng thật tới rồi trước mắt, hắn như cũ không dám chủ động xuất kích. Bạch Chiêu cười lạnh nói, họa phiến, Từ Đồ Phong là ta Tuyệt Phong Thành, mọi người hy vọng, vô luận hắn lợi hại hay không, bảo hộ hắn đều là ta hàng đầu chức trách. Từ Đồ Phong lại nhàn nhạt nói, lui ra, đúng vậy, Bạch Chiêu cụp mi rũ mắt lui ra, cũng không phải bởi vì, thật sự thần phục Từ Đồ Phong, làm hắn thuộc hạ, mà là, phối hợp chính mình cụp mi rũ mắt một chút, là có thể có vẻ hắn cao lớn thượng một chút, loại này mặt thượng. Bạch Chiêu vẫn là thực thông minh, giống mẹ nó, không giống cha hắn, Trần Thanh Thanh trong lòng khẩn trương. Trên mặt lại một chút đều không hiện, liền như vậy. Đứng ở Từ Đồ Phong phía sau, ma vương, ở mấy người động tác chung, lại lần nữa đánh giá một phen. Đối với Từ Đồ Phong bình tĩnh, lại một lần, do dự, họa phiến nhíu mày nói. Ma vương bệ hạ, nếu ngươi không dám nếm thử, ta tới. Rồi sau đó, liền dẫn đầu động thủ, Bạch Chiêu, cái thứ nhất đón đi ra ngoài, trực tiếp chửi ầm lên nói. Họa phiến, người cái này ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, không biết xấu hổ tiện nhân, rách nát hóa, ni ma kỳ lân thúc thúc là đổ tám đời vận xui đổ máu. Mới có được ngươi như vậy một cái hậu đại, còn không bằng không có tính. Bạch Chiêu, người cho ta có xa lắm không chết rất xa. Người mới là cái tứ bất tượng thần thú đâu. Kia lão tử cũng là hai loại thần thú kết hợp thể. Người tính cái gì, nhân yêu kết hợp như thế nào là những người khác cùng yêu cũng đủ rồi. Nhưng ni ma, người là kỳ lân cùng người a. Người biết kỳ lân thúc thúc vì sao không chịu kết hôn sinh con sao? Một là không có xứng đôi hắn thần thú, nhị là không có hắn chướng mắt người. Nhưng cha mẹ ta đã từng có xin khuyên quá, hắn lưu cái hậu đại, hắn cũng không vui, bởi vì, hắn biết, kỳ Kỳ Lân cùng nhân loại bình thường sinh ra tới hai tử. Sẽ một loại khác thường. Đến nỗi nhiều khác loại. Tự hành tưởng tượng đi. Này thật dài một đoạn lời nói. Tựa, vạch trần họa phiến chỗ đau giống nhau, không sai. Nàng bản thể, đích xác thực xấu xí, siêu cấp xấu xí. Nhưng, nàng đã hóa hình, không có người sẽ biết cái kia bí mật. Không có, nhưng, Bạch Chiêu cư nhiên, biết, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, Bạch Chiêu. Rồi sau đó, cơ hồ là hạ lực lượng lớn nhất khí. Cùng Bạch Chiêu đánh nhau, nhưng Bạch Chiêu, nơi đó là như vậy hảo trêu chọc, tốt xấu, cũng là thế giới này linh thú chi vương hảo sao, trực tiếp hóa thành bản thể, chỉ nghĩ tốc chiến tốc thắng, sớm một chút giải quyết cái này điên nữ nhân, nếu không. Từ Đồ Phong bên kia, liền thật sự muốn chơi xong rồi, đừng nói bản thể, một con sẽ phi lão hổ. Họa phiến không phải đối thủ, mặc dù Bạch Chiêu hóa hình lúc sau là người, họa phiến đều đánh không lại hắn, nhiều lần tao bại. Họa phiến hoàn toàn bị chọc giận trực tiếp, không thể nhịn được nữa. Cũng hóa thành bản thể, một con, trên mặt đất bò, rõ ràng là nhân thể, lại là Kỳ Lân thân thể quái vật Trần Thanh Thanh. Trực tiếp liền không nỡ nhìn thẳng Tư Đồ Phong. Bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm, ngay cả vẫn luôn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chờ họa phiến đi thăm dò ra bọn họ thực lực tới. Tọa Sơn Quan hổ đấu ma vương, đều ngăn không được khóe miệng co giật một chút, đây cũng là. Xấu tới rồi cực hạn phía trước, cư nhiên cùng nàng chạm như vậy gần, ma vương. Theo bản năng sau này lui một bước, Tư Đồ Phong ánh mắt đạm mạc lục soát a hắn liếc mắt một cái. Ma vương lập tức tâm hồn chấn động, một loại, bị theo dõi cảm giác, mà bên kia, họa phiến mặc dù là bản thể, đều không phải Bạch Chiêu đối thủ, mấy phen, bị đánh đến miệng phun máu tươi, cả người cũng tuyệt vọng, ngửa mặt lên trời gào giống một tiếng nói, Tư Đồ Phong, Trần Thanh Thanh, Bạch Chiêu, ta mặc dù là chết, cũng muốn cùng các ngươi đồng quy vu tận, không tốt, nàng muốn tự bảo vệ mình. Bạch Chiêu trước tiên hướng tới Tư Đồ Phong phóng đi, đem Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh ôm cất cánh nhập giữa không trung, mới tránh thoát một kiếp nhưng, phàm nhân chi thân, chỉ có được như vậy một chút linh lực Tư Đồ Phong. Như cũ bị họa phiến tự bạo trung oán lực đánh trúng. Miệng phun máu tươi, Bạch Chiêu đáy lòng thầm kêu một tiếng không tốt, mã bất đình đề. Muốn mang theo bọn họ cùng nhau xuống biển, ma vương. Lại tốc độ kỳ mau, đứng ở Đông Hải phía trên, ánh mắt mang theo một tia ý cười nhìn bọn họ, họa phiến tự bào. Hắn không có trốn, bởi vì, hắn biết, kia phàm nhân linh lực tự bào, đối hắn một chút thương tổn đều sẽ không có, nhưng. Bạch Chiêu lại mang theo Tư Đồ Phong trốn rồi, không phải Tư Đồ Phong chính mình bay lên tới. Chính mình chạy trốn, mà là người khác che chở hắn trốn, nhưng mặc dù như vậy. Tư Đồ Phong như cũ không chịu nổi kia tự bạo chung vô hạn oán lực. Miệng phun máu tươi, này chỉ có. Phàm nhân mới có biểu hiện Tư Đồ Phong a Tư Đồ Phong. Người lừa bổn vương hảo khổ a. Ước chừng, 5 năm thời gian, hiện tại nhưng thật ra muốn nhìn các ngươi. Muốn trốn hướng nơi nào? Mà Bạch Chiêu, căn bản là không biết muốn trốn hướng nơi nào, cũng liền lung tung chạy loạn. Chạy đến nơi nào là nào? Trước bảo mệnh lại nói, ma vương, tốc độ kỳ quái, lúc này lại một chút đều không nóng này. Tư Đồ Phong, chơi lão tử suốt 5 năm, hôm nay, bản ma vương cũng ở chỗ này cùng các ngươi chơi chơi miêu chảo lão tử cho chơi đi. Hết chương.